Mắt Tạ Ngộ thoáng nhòe đi. Nghệ danh Lộc Kiến là do hắn đặt cho Lục Danh Châu. Có nghĩa là gặp được. Tạ Ngộ nghĩ nếu như được sống lại lần nữa, hắn không bao giờ muốn gặp được Lục Danh Châu. Thế nhưng kiếp này, hắn buộc phải đi tìm Lục Danh Châu. Lấy con chip chết tiệt nọ ra khỏi cơ thể đối phương. Cách chương.